Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là Xích Linh, người có khả năng đồng cảm với nỗi đau của người khác mạnh nhất. Tanh có thể cảm nhận được sự bất an của Thiên Đồ về cuộc sống hiện tại, khao khát của cậu ta dành cho Chỉ Tranh, và cả nỗi đau bệnh tật mà cậu ta đang chịu đựng. Dù nói rằng chúng sinh đều khổ, nhưng đó lại là túc từ. Anh đã cứu rất nhiều sinh linh, vậy mà quả báo lại là tiếp tục luân hồi để chịu đựng đau khổ sao? Cầm Thiên Hà là người không thể giữ lời trong lòng, vừa ra khỏi nhà Thiên Đồ liền nhắn tin cho Chỉ Tranh, bảo người ấy hãy đối xử tốt với Thiên Đồ hơn. Chỉ Tranh vừa khuyên Thiên Đồ đi ngủ, tự mình thu dọn hành lý và dọn dẹp phòng khách, thấy tin nhắn, người lần đầu tiên nhanh chóng trả lời tin nhắn của Cầm Thiên Hà. Cầm Thiên Hà không cảm thấy mình đang đụng vào vảy ngược của Chỉ Tranh, chỉ cảm thấy mình là linh sư cùng nghề không thể chịu nổi cảnh một linh sư tốt như Thiên Đồ lại không nhận được hồi báo. Ta không kìm lòng được thúc giục Chỉ Tranh. Người nên quan tâm đến cậu ta hơn. Cậu ta chỉ đơn giản là thích ngươi, muốn yêu ngươi. Bây giờ cậu ta chỉ là một chàng trai bình thường. Muốn yêu đương là chuyện quá đỗi bình thường. Khi xưa ta sống khổ sở như vậy, vẫn muốn yêu đương. Nếu ngươi không bận gì thì đi yêu cậu ta đi. Ngươi cũng đâu có bận. Chỉ Tranh, không bận gì thì đi yêu. Nói cứ như uống nước vậy. Chỉ Tranh thực sự rất ghen tị với những người mất trí nhớ. Từng người một sống nhẹ nhàng và vui vẻ. Dù sao, thái độ muốn giúp đỡ của Cầm Thiên Hà khiến Chỉ Tranh không ghét cậu ta nhiều nữa. Chỉ Tranh lười nói nhiều nhưng giọng điệu cũng dịu lại nhiều. Người biết gì chứ? Ta tất nhiên không biết. Dù sao ta cũng không theo đuổi được nữ thần của mình. Cầm Thiên Hà chỉ có kiến thức lý thuyết về tình cảm nhưng cũng không có kinh nghiệm gì. Trả lời cứng nhắc. Có lẽ là do ta đồng cảm, ta không theo đuổi được người mình thích. Thấy cậu ta theo đuổi ngươi không được, ta cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ Tranh, ngươi đã bao giờ để ý ánh mắt cậu ta nhìn ngươi chưa? Loại ánh mắt đó, Chỉ Tranh không hiểu, nhíu mày trả lời. Cái gì chứ, nhớ lại mối tình đầu vô vọng của mình, Cầm Thiên Hà thở dài. Đó là ánh mắt khi nhìn thấy mối tình đầu của mình. Đó là ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc ở biển, là ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng. Chỉ Tranh, bẩm sinh không có khiếu lãng mạn, không hiểu nổi cách miêu tả của Cầm Thiên Hà, người cảm thấy hơi tê dại. Mặt trời mọc có gì hay, ngày nào cũng có thể thấy, ý ngươi là ta rẻ mặt vậy à? Cầm Thiên Hà thương hại lắc đầu, cảm thấy cháu trai mình đúng là đáng thương. Sống qua mấy kiếp, niềm vui và thú vui lớn nhất trong cuộc đời có lẽ là giết ác linh và tìm túc từ. Cầm Thiên Hà trầm ngâm, nhưng phần lớn thời gian ta không hiểu suy nghĩ và hành động của ngươi. Gặp cậu ta rồi ta mới hiểu, Thiên Đồ thực sự không giống người khác. Cầm Thiên Hà không dám dùng những từ miêu tả khô khan của mình để miêu tả Thiên Đồ, nghĩ một lúc rồi nói. Đây là lần đầu tiên ta gặp cậu ta trực tiếp, thực sự có cảm giác rất khác biệt. Dù ngươi không nói, ta cũng biết cậu ta không phải người bình thường. Cầm Thiên Hà nghĩ đến Thiên Đồ, cảm thấy cảm xúc phức tạp. Nước mắt gần như trào ra. Rõ ràng linh lực yếu như vậy, nhưng khiến người ta không dám coi thường. Dù ta biết cậu ta vừa trêu chọc ngươi, ta vẫn cảm thấy cậu ta thánh thiện vô cùng, như một vị thần chưa trưởng thành. Bình thường thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu ta còn là túc từ, bất cứ sinh linh nào được cậu ta cứu đều thích cậu ta, bất kể là thích theo cách nào. Chỉ Tranh cúi đầu nhìn điện thoại, gõ chữ nhanh chóng. Nếu thần linh trông giống Phật Di Lặc, mọi người phần lớn sẽ kính trọng và dựa vào thần. Nhưng nếu giống Thiên Đồ, trông giống một vị thần thiếu niên anh tuấn, thì cảm giác lại khác, có những suy nghĩ khác là bình thường. Cầm Thiên Hà bị sặc, rất có ý thức cầu sinh. Người biết đấy, ta bây giờ vẫn thích cô gái trước đây, ta đối với Thiên Đồ tuyệt đối không có ý gì khác, ta cũng không dám. Giọng Chỉ Tranh lạnh lùng nhưng bình tĩnh, tùy ngươi. Ngươi có thích cậu ta hay không cũng không sao. Cậu ta tuyệt đối không thích ngươi. Cậu ta không thích những người có tính cách bình thường và nhân cách hoàn thiện. Cầm Thiên Hà cười gượng, trong lòng nghĩ ngươi cũng biết mình là loại người gì. Chỉ Tranh không thay đổi sắc mặt chuyển chủ đề. Mặc dù linh lực gần như không còn, nhưng cảm giác thuộc về cậu ta vẫn còn, vẫn thu hút người ta, khiến người ta vô thức tin tưởng và chấp nhận cậu ta. Đây cũng là một loại năng lực của linh sư khi cậu ta còn là linh sư, nếu không thì tại sao nhiều ác linh lại muốn để người ta nhìn thấy quá khứ của mình? Người không cần suy nghĩ nhiều, Cầm Thiên Hà ngẫm lại thấy đúng, chợt hiểu ra. Đúng rồi, thảo nào ta nhìn cậu ta muốn khóc. Ác Linh nhìn cậu ta cũng muốn khóc, muốn than thở. Đây chẳng phải là một loại thiên phú của linh sư sao? Chỉ Tranh nhẹ nhàng ngừ một tiếng, cất điện thoại, không nói gì thêm. Cầm Thiên Hà có thể tự giải thích được, cũng tốt. Khi Chỉ Tranh dọn xong đồ đạc trong phòng khách, ngươi tự biến thành Bạch Linh, xuyên qua tường, đi thẳng vào phòng của Thiên Đồ, ngồi xuống bên giường Thiên Đồ đang ngủ say. Nhớ lại dáng vẻ vô tư của Thiên Đồ trước khi ngủ trêu chọc mình, dáng vẻ bất lực của mình, Chỉ Tranh đột nhiên nghĩ đây có lẽ là quả báo. Cảm giác này quá quen thuộc, chỉ là hoán đổi vai trò, giờ người bị ràng buộc bởi nhiều vấn đề, không dám nói, không dám làm lại là mình. Năm đó trên đảo vài tháng, Túc Từ có lẽ cũng giống mình bây giờ, ngày ngày bị kìm nén đến đau lòng. Nói thế, Thiên Đồ mạnh hơn mình nhiều, cậu ta bây giờ tùy ý vô cùng, cũng chỉ muốn yêu mình mà thôi. Thiên Đồ không ép buộc mình bất cứ điều gì, Chỉ Tranh nhìn Thiên Đồ đang ngủ say trước mặt, nhớ lại một đoạn ký ức không đẹp bị ngươi cố ý bỏ quên sâu trong trí nhớ. Trên hòn đảo nhỏ vài chục năm trước, 15 không quan tâm gì. Gần như nửa cưỡng ép làm tình với Túc Từ, sau đó bị Túc Từ dùng mấy sợi xích linh lực to như cánh tay trói chặt vào một cái cây. Túc Từ luôn đối xử nhẹ nhàng với 15, nếu 15 không làm gì quá đáng thì anh sẽ không động tay với 15. Hôm đó Túc Từ thực sự tức giận, thậm chí muốn đánh 15. Cuối cùng sau nhiều lần do dự, nhớ lại 15 vốn không có tính người, nhớ lại 15 vài ngày trước bị đám Bạch Linh hành hạ, anh vẫn không nỡ, chỉ dùng một sợi linh lực trói 15 vào cây. Đó là lần đầu tiên 15 bị trói mà không tức giận, trong mắt còn đầy vẻ thỏa mãn, thậm chí không cố gắng giãy giụa. 15 tính tình rất tốt, bị trói chặt, nhìn Túc Từ cố gắng chỉnh lại quần áo bị xé rách bươm bời mình. Nhìn thấy những dấu hôn đầy trên cổ và ngực Túc Từ, cùng với những vết bầm tím trên hông và đôi mắt vẫn còn ướt của anh ta. Mọi thứ trên người Túc Từ đều khiến 15 rất thích thú, rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Từ như một vị thần thánh khiết, toàn thân đầy dấu vết của mình. Ai nhìn thấy Túc Từ đều có thể biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Bất kỳ ai cũng có thể biết Túc Từ đã trải qua điều gì. Túc Từ tức giận đến mức ngực anh ta phập phồng liên tục, ánh mắt hiếm khi thêm vài phần sắc bén, nhìn 15 với ánh mắt rất phức tạp. Sau một lúc thở dốc, Túc Từ mới bình tĩnh lại, mở miệng, giọng vẫn còn khàn khàn. Ngươi học những điều đó ở đâu? Trừ cái gương ngươi cho, ta có cách nào khác để học sao? 15 phản đòn một cách thành thạo, chính ngươi muốn ta học, phải không? Cút đi, Túc Từ hiếm khi chửi thề, ta khi nào thì, 15 tâm trạng rất tốt. Cố tình nói, không thì sao, hay ngươi nghĩ rằng, đó là đám Bạch Linh ngược đãi ta dạy ta. Túc Từ ngây người một lúc, rồi mắt anh ta run lên. Chúng dám, không, 15 vội nói thật, chúng chẳng dạy ta điều gì, cũng không làm gì khác ngoài ngược đãi ta. 15 thích cố tình nói những lời làm Túc Từ đau khổ để anh ta càng quan tâm và thương xót mình hơn, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Hắn không thực sự muốn làm Túc Từ đau khổ về tinh thần. Hắn không muốn Túc Từ hiểu lầm, chỉ đành nói, ta không dễ tính đến mức chịu được người khác làm vậy với ta. Nghe vậy, Túc Từ hơi an lòng nhưng lại càng tức giận hơn. Ngươi cũng biết người khác không chịu nổi, ngươi lại làm vậy với ta. 15 cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn cười, người khác không được, ngươi thì có thể. 15 nhìn Túc Từ, miệng đầy lý lẽ, ta chỉ muốn làm vậy với ngươi, và ngươi chỉ có thể chấp nhận ta. Túc Từ lười đáp lại 15. Anh ta toàn thân không thoải mái, vị trí bí mật càng làm anh ta ngồi không yên. Túc Từ vung tay, bên cạnh xuất hiện một chiếc gương, chỉ là một chiếc gương bình thường. Túc Từ nhìn thoáng qua hình ảnh trong gương, lập tức chịu không nổi mà làm nó biến mất. 15 bên cạnh cố gắng nín cười, rồi cảm thấy mặt và cổ mình đau nhói. Chắc là Túc Từ từ xa tát hắn một cái. Nhận ra điều này, 15 không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. 15 liếm môi bị đánh đau, thêm dầu vào lửa. Túc Từ, ngươi vừa rồi sao không có sức mạnh lớn như vậy? 15 nói xong câu này, cảm giác cả hòn đảo rung chuyển một chút. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Túc Từ tức giận đến mức này. 15 sợ Túc Từ tức đến mức sinh bệnh, nghiêm túc nói với anh ta. Bây giờ ngươi có đánh ta cũng không phản kháng, chỉ cần ngươi hà giận là được. Nhưng Túc Từ không đánh 15 nữa, anh ta bỏ đi xa. 15 chờ đợi lâu cũng không thấy Túc Từ đánh mình nữa, hắn tự mình cởi dây, đi đến chỗ Túc Từ trốn ở phía bên kia của hòn đảo. Họ đã dựng vài căn nhà hoặc lều tạm trên đảo, chỗ này có một căn lều Túc Từ làm bằng dây leo. 15 đi vào, trong căn lều chật chội, Túc Từ nhíu mày nằm trên chiếc ghế dựa làm từ dây leo, môi vẫn còn dính chút máu. 15 nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần. Túc Từ chắc chắn cảm nhận được hắn, không có một cái tát linh lực nào đánh hắn ra ngoài, coi như cho phép hắn lại gần. 15 tiến lại gần, nhìn Túc Từ một lúc, do dự không biết có nên vén áo Túc Từ lên xem không. Hắn lo lắng Túc Từ không thoải mái, lại sợ Túc Từ hiểu lầm hắn ham muốn mà muốn làm phiền anh ta. Trong lúc do dự, Túc Từ chậm rãi mở mắt. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 biết mình có lỗi, vừa rồi vì quá vui mà dám đấu khẩu với Túc Từ. Giờ nhìn thấy Túc Từ rất không thoải mái, hắn không còn tự tin nữa, do dự nghĩ, có nên trói Túc Từ lại rồi xem vết thương của anh ta không? Nghĩ lại thấy không đúng, điều này chẳng phải làm hiểu lầm càng lớn hơn sao? Túc Từ lại nhắm mắt, không để ý đến 15. 15 mím môi, đứng yên tại chỗ, không dám lại gần cũng không nỡ rời đi. Không biết qua bao lâu, 15 đứng phạt đã đủ, đang định tiến lại gần, thì nghe Túc Từ nhíu mày nói khẽ. Lại đây, cho ta dựa một lát. 15 thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến lại gần, ngồi lên chiếc ghế dựa rộng, cẩn thận ôm Túc Từ để anh ta dựa vào ngực mình. Túc Từ có vẻ thực sự rất mệt và buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. 15 cẩn thận điều chỉnh tư thế của Túc Từ, để anh ta ngủ thoải mái hơn. Khi Túc Từ tỉnh dậy, điều đầu tiên anh ta thấy là 15 vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề động đậy. Người không mệt sao? Túc Từ vừa động đã đau khắp người, không nhịn được lại muốn động thủ với 15. Ngươi khá hơn chút nào chưa? 15 nhíu mày, trong giấc mơ ngươi không yên, ta lo ngươi gặp ác mộng, nên luôn muốn gọi ngươi dậy. Túc Từ lắc đầu, không gặp ác mộng, Túc Từ ngại nói, trong giấc mơ của mình vẫn là 15, lại bị 15 hành hạ một trận. Túc Từ ho khẽ để che giấu biểu cảm khác thường trên mặt, lo 15 lại nói lung tung, anh ta cảnh cáo trước. Đừng nói gì, ta vẫn chưa hết giận. Tại sao lại giận? 15 mắt lóe sáng. Chính ngươi nói với ta, ngươi thích ta, ngươi muốn ta. Túc Từ nghiến răng, ta không có ý đó. Và là ta muốn ngươi, đây là ta muốn ngươi sao? Ai đang hành hạ ai? Túc Từ, 15 biết nói ra chắc chắn sẽ bị đánh, nhưng hắn không kiềm chế được. Hắn nắm chặt cổ tay Túc Từ để tránh bị tát. Ta vừa rồi thật ra, không hề mong đợi có thể làm gì cả. Ta chỉ muốn hôn ngươi một cái, nhưng ngươi không phản kháng, không? 15 cũng thấy mình có lỗi, không phản kháng nhiều. Ta biết ta không đánh lại ngươi, nên ban đầu chỉ muốn chiếm chút lợi thế, ta không nghĩ. Túc Từ tức đến phát chết, anh ta nhận mệnh, yên lặng một lúc lâu mới nói. Không ngờ, ta không phản kháng chút nào, phải không? 15 không dám nói là đúng. Túc Từ nghiến răng, lười tranh cãi với hắn. Lúc nãy, Túc Từ cũng thực sự không ngờ 15 lại dám lớn gan như vậy. Túc Từ thực ra cũng là nửa chấp nhận nửa từ chối. Mấy ngày trước 15 bị ngược đãi quá nhiều, Túc Từ thật sự thương xót, nên dù biết tâm tư của 15 với mình không giống nhau, anh ta vẫn dung túng để 15 hôn mình. Còn chuyện sau đó, Túc Từ không tự tin lắm. Anh ta thừa nhận mình đã dung túng 15, đã cho hắn những tín hiệu và sự đồng ý không nên có. Chỉ là anh ta không ngờ 15 lại được đằng chân lân đằng đầu đến mức này. Trong quy tắc hành động của 15, một việc nếu làm mà không chết, thì có thể làm. Túc Từ đau đầu, 15 không hiểu chuyện, chẳng lẽ bản thân cũng không hiểu sao? Tại sao lại thành ra thế này? Cách chương.